Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký qua tập số 93. Xin chào RMVN nhé. Lúc nãy thì mình có phát sớm cái tập mà Đạo Tôn, nhưng mà chưa nghe thì chúng ta nghe nhé. Chào Long Trần ạ. Và bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập số 93 Tiên Thiên Ký. Chúc em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Gấu Đen nha. Chào chị An. Tập trước thì chúng ta thấy là đang có một âm mưu để vu oan cho Thất Gian và Triết Tụng. Và Trang Hoan Vũ là một trong những mắt xích đó. Chào bác Thành Trung. Tiên Thiên Ký tập 93. Nghe xong câu chuyện của Trang Hoan Vũ, xung quanh một lần nữa trở nên an tĩnh. Dưới cây hòe, Triết Tụ cảm giác ánh mắt khác thường xung quanh, cảm giác được uy áp dần dần biến thành thực chất, khẽ cúi đầu rất khó hiểu. Hắn hiện tại không thể thấy mọi vật, cho nên càng thêm không rõ tại sao loài người có thể thoải mái nói lời bịa đặt mà không hề chớp mắt như vậy. Muốn làm một câu chuyện giả dối trọn vẹn, cần càng nhiều lời nói dối, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Trang Hoan Vũ kể lại chuyện xưa, hoàn toàn đến từ Lương Tiếu Hiểu ở trong thời gian rất ngắn đập ra. Dĩ nhiên không thể nào bảo đảm tất cả chi tiết rất hoàn mỹ. Chu Lạc vẫn trầm mặc bỗng nhiên nói. Trần Trường Sinh cũng có mặt ra. Ở trong chuyện xưa Triết Tụ kể lại, Trần Trường Sinh đóng vai trò rất quan trọng. Mà tại trong chuyện của Trang Hoan Vũ nói, thì Trần Trường Sinh xuất hiện lại bị nhắc tới rất qua loa. Triết Tụ không rõ nói. Đúng vậy, Trần Trường Sinh có thể làm chứng. Thiên Đạo Viện giáo dụ nhìn hắn khẽ cau mày nói. Trần Trường Sinh không thể ra khỏi Chu Viên, hẳn là đã chết rồi. Người biết chuyện này cho nên cố ý nói như vậy sao? Nghe nói Trần Trường Sinh chết ở Chu Viên, Triết Tụ trầm mặc không nói thêm gì nữa. Lương Tiếu Hiểu thanh âm càng ngày càng suy yếu. Thì ra hắn không thể rời khỏi Chu Viên, vậy cũng không sao. Nói xong câu đó, hắn thở dài một tiếng có chút tiếc nuối, có chút khoái ý, có chút ngần ngơ, tóm lại rất phức tạp. Trong rừng cây lần nữa an tĩnh lại, mọi người khiếp sợ im lặng. Chẳng lẽ Triết Tụ cùng ma tộc câu kết, lại còn có Trần Trường Sinh tham dự sao? Như thế nào mới có thể tạo ra lời nói dối hoàn mỹ? Không phải là không ngừng dùng lời nói dối mới đi đền bù, mà giống như là hội họa, phải hiểu được lưu bạch, làm cho người ta có dư âm cùng không gian để mà suy tư. Lương Tiếu Hiểu chính là làm như vậy, hơn nữa đã làm rất thành công. Dĩ nhiên đến giờ phút này, lời nói dối này vẫn chưa nói tới hoàn mỹ, bởi vì người sống nói thủy chung không đáng giá tín nhiệm như người chết nói. Sinh mệnh là vật chân quý nhất thế gian, lấy sinh mệnh lên án mới là mạnh mẽ nhất, thậm chí còn mạnh hơn cả sự thực. Nếu Lương Tiếu Hiểu lúc này chết, hãm hại của hắn đối với Triết Tụ, Thất Gian cùng với Trần Trường Sinh mới có thể nói là hoàn mỹ. Hắn nhắm mắt lại, có chút mỏi mệt cười cười. Trên mặt hắn toát ra cảm xúc rất phức tạp, đó là không cam lòng, là bi phẫn, giải thoát cùng với tha thứ. Sau đó hắn ta chết. Ly Sơn trưởng lão nhìn Lương Tiếu Hiểu trên băng ca, cho mặc thời gian rất lâu, sau đó nhìn Triết Tụ dưới cây hòe, ở trong thanh âm không một chút tâm tình chập trùng, nói. Ngươi còn điều gì để nói? Triết Tụ nhắm mắt lại nói. Nếu hắn đã gia nhập ma tộc, ai cũng có thể giết hắn. Nếu như là ta giết, ta không cần giấu giếm. Nhưng hắn không phải do ta giết. Trong rừng cây hơi có xôn xao. Ly Sơn trưởng lão sắc mặt như thương, như xương, lạnh giọng nói. Lương sư điệt đã chết rồi. Ngươi lại dội nước bẩn lên người một người chết. Không khỏi quá mức là vô sỉ đấy. Triết Tụ lúc này mới biết được Lương Tiếu Hiểu đã chết. Đại khái hiểu được cả chuyện, đột nhiên cảm giác được rất mệt.

mà lộ ra rất bình ổn, rất chân thành. Đám người muốn ta chết tựa như một đám thổ cầu vậy. Bọn họ không dám động thủ đối với ta, thậm chí ngay cả đứng xa trông ngóng cũng không dám. Chỉ dám là tiềm phục trong màn đêm, chờ ta mệt mỏi, chờ ta già đi, chờ ta bị thương. Trần Trường Sinh nhìn nóc nhà, tựa như thấy được thảo nguyên đêm trong đêm. Một con sư tử mạnh mẽ nhìn chăm chú khắp nơi, ở trong bóng tối ẩn giấu vô số địch nhân của nó. Nếu như sư tử mạnh mẽ già đi, thì đám địch nhân kia sẽ lao tới, đem nó xé thành mảnh nhỏ. Ta hiểu, hắn nói. Hiểu là tốt, Tô Ly nói. Lúc sáng sớm, đại khái khoảng 5 giờ, Trần Trường Sinh mở mắt rời giường, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn có chút tiểu tụy, nhưng mà nếu so với lúc chạy trốn bên cánh đồng tuyết đã tốt hơn nhiều. Chẳng qua tinh thần so với thời điểm chạy trốn càng thêm căng thẳng. Bởi vì đêm qua Tô Ly đã nói, hắn cảm giác phòng trọ này thậm chí cả quân trại cũng tràn đầy nguy hiểm. Đường phố sáng lờ mờ cùng phòng bếp lộ vẻ ấm áp, tựa như lúc nào cũng có thể xuất hiện một đạo bóng kiếm mang đến tử vong. Cường giả tầng cấp như Tô Ly, địch nhân hoặc kiều nhân quán tất nhiên là vô cùng đáng sợ. Trần Trường Sinh biết mình không thể nào là đối thủ của những người đó, hy vọng có thể khám phá được hành tung của đối phương trước, chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Hắn cũng biết mình có thể đã vô cùng nhạy cảm, nhưng mà chuyện liên quan tới sinh tử, từ trước đến giờ hắn cho dù nhạy cảm cẩn thận như thế nào cũng không có quá đáng. Cháo nhạt không hương vị. Man đầu cứng rắn như đá, ngồi bên cạnh bàn ăn điểm tâm, hắn lặng yên nhìn chăm chú bốn phía, không giống du khách, càng giống một vị hộ vệ. Tô Ly cũng rất tự nhiên, tự nhiên là không thèm để ý chuyện gì. Trần Trường Sinh mặc nhiên nghĩ tới cái tên lão bản lạnh lùng keo kiệt kia coi như bình thường, tiểu nhị đêm qua bị án thống mạ cũng có chút vấn đề, ở địa phương điều kiện sinh tồn ác liệt như vậy, làm sao có thể có tiểu nhị nhiệt tâm như thế chứ. Đêm qua ở trọ, tiểu nhị chủ động hỏi bọn hắn có muốn nước nóng hay không, kết quả bị lão bản mắng một hồi lâu. Đúng vào lúc này, chẳng biết tại sao lão bản đã bắt đầu mang tên tiểu nhị, mắng tên tiểu nhị kia, các loại ô ngôn uế ngữ khó có thể lọt tai. Tô Ly vẫn không ngừng uống cháo, thỉnh thoảng nhíu mày, phảng phất đem những lời mắng chửi này coi như là thức ăn để đưa cơm. Ở Mỹ xong chính là đánh. Tiểu nhị nhìn vô cùng đàng hoàng, bị chửi bị đánh như thế nào cũng không có cãi lại, chỉ ôm đầu chạy khắp nơi trong điếm. Nhưng Trần Trường Sinh càng thêm cảnh giác. Tên tiểu nhị kia chạy tới bên cạnh bàn của bọn họ, Trần Trường Sinh không một chút do dự rút ra đoạn kiếm. Tên tiểu nhị không nhìn thấy, dường như muốn hướng đến trên kiếm quán đụng tới. Nếu nhắn thủ kiếm hoặc là chết kiếm đi, tên tiểu nhị kia sẽ thừa cơ lấn đến gần người. Theo đạo lý mà nói, một khách nhân ở trọ nhìn tiểu nhị đêm qua đối với mình rất là ân cần, sắp đụng vào trên mũi kiếm sắc bén, chỉ sợ bản năng cũng sẽ lệch đi một chút, nhường đi một chút. Trần Trường Sinh hơi hấp không biết mình nên làm thế nào. Thu kiếm ấy. Nếu như đây là tiểu nhị thực sự, như vậy hắn đã lạm sát kẻ vô tội. Nếu như đây là tiểu nhị giả dối, hắn chính là tự đâm đầu vào chỗ chết, còn muốn liên lụy tới Tô Ly tiền bối sao? Hắn không biết nên lựa chọn ra sao, cho nên Tô Ly đã chọn thay hắn. Tô Ly cầm chiếc đũa trong tay, tại nơi nào đó trên cánh tay quán nhẹ nhàng đâm một chút. Đâm nhẹ không có bất kỳ lực lượng, cũng không tích chứa bất kỳ chân nguyên nào, cũng không có kiếm ý. Nhưng kiếm của Trần Trường Sinh đã nhanh như tia chớp đâm ra. Một kiếm này đâm không trúng tên tiểu nhị kia, bởi vì thời điểm ban đầu kiếm đã nghiêng nghiêng, kiếm quán đâm vào trong bụng lão bản đang truy đánh tiểu nhị tới đây. Khi một tiếng, đoạn kiếm đâm vào thật sâu, cho đến không thấy chuôi. Lão bản cứ vậy mà chết. Máu tươi chảy ngược theo thân kiếm, bị chuôi kiếm ngăn trở, không chảy tới trên tay Trần Trường Sinh. Nhưng mà không biết tại sao, hắn tự như là vẫn cảm giác được sự nóng hổi của máu, thậm chí cảm thấy tay mình có chút ẩm ướt dính dính, không thoải mái. Sau đó hắn ta nhớ tới, đây hình như lần đầu tiên mình giết người. Từ Tây Ninh Trấn đi đến Kinh Đô, tham gia Thanh Đẳng Yến, Đại Châu Thí, đối chiến, sau đó là vào Chu Viên. Hắn đã tham gia rất nhiều cuộc chiến, nhưng trừ đôi vợ chồng ma tướng chết trước Chu Lăng, không một ai chết dưới kiếm của hắn ta cả. Như thế nói đến, tên lão bản này là người đầu tiên mà hắn ta giết chết. Lão bản ở trước người hắn chậm rãi ngã xuống, hai mắt trợn tròn tràn đầy cảm xúc không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trên mặt đã sớm không còn bộ dáng là khắc bạc, chỉ còn lại một mảnh tro tàn. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, đem đoàn kiếm từ trong bụng rút ra, sau đó lại trầm mặc một lát nhìn về Tô Ly, dùng ánh mắt tỏ vẻ nghi vấn của mình. Nhìn thế nào tên lão bản này cũng không giống một tên sát thủ, ngược lại tên tiểu nhị kia cũng có rất nhiều địa phương khả nghi. Tại sao tiền bối ngài lại muốn mượn kiếm của ta để giết chết hắn chứ? Hắn không có như là thiếu niên nhiệt tình nhiệt huyết hiểu đầm Tô Ly đang lạm sát kẻ vô tội, tận lực duy trì tỉnh táo, không vội đưa ra phán đoán, mà đây chính là phán đoán tốt nhất. Cho nên Tô Ly rất hài lòng nói: nếu như người muốn hỏi lý do tại sao ta giết hắn, ta rất khó dùng lời nói đơn giản để giải thích. Trần Trường Sinh nói: trên người quán không có sát khí, cũng không có chân nguyên ba động của người tu hành. Tô Ly đem chén cháo trong tay đặt lên bàn, cầm chiếc đũa chỉ vào thi thể lão bản trong vũng máu nói: ở loại địa phương như quân trại mở phòng trọ, lão bản làm sao có thể không có chút sát lực, sát khí được chứ? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, hiểu được ý tứ quán, đây đúng là một điểm nghi vấn. Tô Ly nói: hơn nữa hắn rất giống một lão bản phòng trọ, khắc bạc, dễ giận. Nhưng trên thực tế, cảm giác giống này chẳng qua là phù hợp với suy nghĩ ấn tượng của lão bản phòng trọ trong lòng dân chúng. Chân chính lão bản, dưới tình huống địa phương cất chim cũng không có như thế này, mà mở một gian phòng trọ, có thể lạnh lùng nhưng tất sẽ yên tĩnh. Nơi nào có nhiều tâm tính như vậy đi dạy dỗ tiểu nhị nhà mình chứ? Trần Trường Sinh cảm thấy lời nói quán ta đang là dạy chính mình, cho nên lắng nghe rất chân thành. Tôi đi cầm chiếc đũa chỉ vào thi thể lão bản tiếp tục nói: dĩ nhiên những điều này cũng chỉ là nghi điểm, không phải chứng cớ. Chứng cứ là ở trên người quán không có chân nguyên ba động, nhưng lại có khí tức. Trần Trường Sinh cúi đầu, ở trên người lão bản tìm kiếm chốc lát, tìm được một cái pháp khí làm thành bộ dáng ngọc bội. Pháp khí này có thể dùng để thu liễm chân nguyên ba động. Chuyện này không có biện pháp dạy ngươi, chờ ngươi tu hành đến cảnh giới của ta đi, tự nhiên có thể cảm giác tới loại khí tức này. Tôi đi nói xong câu đó, bưng chén cháo lên, tiếp tục bữa ăn sáng còn chưa kết thúc, nhìn bộ dáng dương dương, tựa hồ rất hài lòng đối với dưa muối do phòng trọ cung cấp. Ta vốn cho rằng tiểu nhị mới là thích khách, bởi vì tối qua hắn đối với chúng ta quá mức nhiệt tình. Hơn nữa, tay của hắn... Trần Trường Sinh nhìn về tên tiểu nhị đứng trước bàn, tầm mắt rơi vào hồ khẩu nơi tay phải của hắn. Nơi đó có một vòng vết chai rất rõ ràng, có thể là dấu hiệu cầm kiếm lâu dài. Tên tiểu nhị sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, rõ ràng đang sợ hãi đến choáng váng. Tô Ly một mặt ăn cháo, một mặt tùy ý nói: hồ khẩu có vết chai, trừ cầm kiếm cũng có thể là đặt cầm đao, thái đao cũng là đao. Thái đao và kiếm mặc dù là hai vật hoàn toàn không giống nhau, nhưng chuôi thái đao cùng chuôi kiếm thực không có cái gì khác biệt cả. Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn thanh đoàn kiếm nhuộm máu ở trong tay, hô hấp trở nên có chút dồn dập, bởi vì hắn bỗng nhiên sợ hãi. Mới vừa rồi, nếu không phải Tô Ly cầm chiếc đũa đâm hắn một cái, có thể thực sự đem kiếm trong tay đâm vào thân thể tiểu nhị, đồng nghĩa hắn giết chết một người vô tội. Nếu như giết lầm người, vậy làm sao bây giờ? Tính mạng con người chỉ có một lần, giết nhầm thì chính là sai lầm, cũng không cách nào sửa chữa đền bù. Đây là chuyện hắn rất khó tiếp nhận. Giết người, giết người! Lúc này tên tiểu nhị kia mới tỉnh hồn lại, nhìn cùng cũng thi thể lão bản trong vũng máu kia, phát ra một tiếng thét chói tai cực kỳ hoảng sợ, hướng ngoài phòng trọ phóng đi. Nhưng bởi vì sợ hãi bối rối, bị thi thể lão bản phướng chân, nặng nề mà ngã lăn ra đất. Hắn không luống cuống tay chân cố gắng bò dậy, rồi lại bị máu ở trên mặt đất dính trơn, làm cho ngã trái, ngã phải, nhìn cực kỳ chật vật đáng thương. Trần Trường Sinh có chút xin lỗi, tiến lên chuẩn bị đỡ hắn dậy. Ngay lúc này Tô Ly rút cuộc dùng xong bữa sáng, hài lòng lo miệng, đem chén cháo không đặt lại trên bàn. Sau đó đem chiếc đũa ở trong tay ném ra ngoài, lộ ra vẻ rất tiêu sái, rất oai phong. Chỉ để chiếc đũa quán nhìn như là tùy ý ném ra, nhưng mà đúng là lúc nện trúng một chỗ nào đó trên sườn của Trần Trường Sinh. Một đạo lực lượng yếu ớt cũng rất xảo diệu tiến vào thân thể Trần Trường Sinh, khống chế động tác quán để choán khẽ nghiêng người, đồng thời tay phải nhanh như tia chớp vươn về phía trước. Thanh đoàn kiếm nhuộm máu kia còn giữ lại tay phải quán. Khi một tiếng, một đoàn kiếm sắc bén dễ dàng phá vỡ một đạo nhuyễn giáp nhìn như là chắc chắn, đâm thật sâu vào ngực tên tiểu nhị này, trực tiếp xuyên qua trái tim hắn. Tiểu nhị khuôn mặt khiếp sợ, cổ họng ôi ôi rung động, khóe môi trào ra máu tươi, chậm rãi té trên mặt đất phía trước, sau đó chết đi. Lần này Trần Trường Sinh thực sự nghi ngờ cả người, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lúc này đoạn kiếm còn cắm thật sâu ở trên ngực Tiểu Nhị, bị hắn nắm ở trong tay, hắn phảng phất có thể cảm nhận chân thiết cả quá trình kiếm phong xuyên qua trái tim, sau đó trái tim đập thật chậm dần cho đến khi hoàn toàn an tĩnh. Hắn có chút bất an nhìn Tô Ly. Nếu như Tô Ly lúc này không cách nào đưa ra căn cứ xác minh đầy đủ, ít nhất so với lão bản phải chứng minh. Như vậy hắn rất khó tiếp nhận hết thảy mọi chuyện vừa mới diễn ra. Được rồi, nếu cần phải có căn cứ xác minh, như vậy chính mình tìm kiếm. Hắn dùng bàn tay khẽ run, đem thi thể lật tới, đi khi thấy thanh tiểu nỏ rõ ràng kịch độc trong tay Tiểu Nhị, rút cục thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối ngài, đây cũng là làm sao thấy được chứ. Hắn nhìn Tô Ly không còn bất an nữa, mà là tràn đầy bội phục. Tô Ly nói, người không nghe được lão bản một mực mắng Tiểu Nhị cái gì sao? Trần Trường Sinh ngay lúc đó lực chú ý đều đặt ở chi tiết động tác của lão bản cùng Tiểu Nhị, không có chú ý tới nội dung này. Lão bản mắng vô cùng đặc sắc, rất có nội dung. Ta chỉ chỉnh nội dung cụ thể, ta chỉ chính là nội dung cụ thể. Tỉ như là Tiểu Nhị hết ăn lại nằm, chuyện này chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ thực sự biết nhau. Tô Ly đứng dậy, nhìn hai cỗ thi thể trước bàn nói, hoặc là có thể là đồng bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ai mà biết, dù sao ta chỉ biết là đồng bạn của một sát thủ, khẳng định là sát thủ. Trần Trường Sinh lần nữa sinh ra cảm xúc bội phục, thầm nghĩ quả nhiên chi tiết mới có thể quyết định thành bại, kinh nghiệm cao hơn hết thầy, chẳng qua những chuyện này cuối cùng là có thành phần suy đoán, nếu như giết nhầm thì làm sao? Giết nhầm sao? Vậy thì sai lầm rồi, có thể làm sao chứ? Mặt Tô Ly không một chút thay đổi, sau đó mở ra hai cánh tay nói, chờ cái gì, còn không mau đi tới đây. Trần Trường Sinh tình hồn lại hỏi, lúc này đi sao? Tô Ly giận nói, chả đã còn chờ binh sĩ trong quân trại tới bắt sao? Trần Trường Sinh không dám nói gì cả, thừa dịp huyết án trong phòng trọ chưa kinh động tới mọi người trong quân trại, cõng Tô Ly ở trong gió tuyết rời đi, hướng phía nam mà đi. Ở một mảnh rừng liễu phía đông nam quân trại, hai người dừng lại tạm nghỉ ngơi. Trần Trường Sinh thực ra cảm thấy rất là khó hiểu. Nếu người muốn giết chết Tô Ly biết tung tích của hắn, vậy sao còn phải che giấu thân phận, không bằng trực tiếp liên lạc với Đại Chu quân đội, nhờ đó đã được bảo vệ. Tô Ly nói, hai người này chẳng qua là sát thủ tầm thường, thậm chí có thể là không biết ta là ai, chẳng qua là vừa vặn hoạt động khu vực này mà thôi. Trần Trường Sinh hỏi, hai sát thủ này là ai? Tô Ly thực sự có chút phiền nói, đã nói là nhân vật tầm thường, ta nào biết bọn chúng là ai chứ? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, ý của ngài là hai sát thủ này chẳng qua là vì làm việc vì tiền, mà nếu như thân phận ngài lộ ra ngoài, có thể không phải là sát thủ yếu như vậy tới đây, mà là cường giả chân chính sao? Tô Ly nói, đạo lý rất đơn giản, còn cẩn thận giải thích như vậy sao? Cái tên tiểu tử này quả thực là nhiều lời nhỉ. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, chính mình mặc dù chưa nói tới Trầm Mặc Ít Nói, bình thời cũng giỏi nói chuyện, chẳng qua tiền bối ngươi làm việc quỷ thần khó lường, cảm giác không rõ hỏi, cảm thấy có chút không yên lòng. Hắn ta kiên trì hỏi, đã như vậy, tại sao ma tộc không đem hành tung của ngài công bố? Tô Ly nói, bởi vì Hắc Bào cũng không xác định ta ở đây nào. Nhân vật cấu kết với hắn ở thế giới loài người, hoặc là nói cùng những nhân vật có ăn ý với hắn, hiện tại cũng chỉ là mò kim đáy bể để tìm ta. Dĩ nhiên cho dù những người đó xác định được hành tung của ta, cũng sẽ không có công bố tin tức này. Trần Trường Sinh không giải thích được hỏi, đây là tại sao? Tô Ly nói, bởi vì trừ rất nhiều người muốn giết ta, cũng có rất nhiều người muốn giúp ta. Trần Trường Sinh không rõ, chả đã hành tung của tiền bối ngài bị thế gian biết được, sẽ có rất nhiều người ngàn dặm xa xôi tới giúp ngươi. Ta là ai? Tô Ly nhìn hắn thật tình hỏi. Trần Trường Sinh hiện tại đã quen với cách nói chuyện của hắn ta rồi, có chút ngán rồi, cũng có chút chết lặng, trả lời tương đối cơ giới. Ly Sơn tiểu sư thúc, kiếm đạo trí cường giả, thần tượng của người tu hành thế hệ trẻ. So sánh với Hắc Long, Tô Ly rõ ràng chỉ để ý mặt ngoài, không chỉ trích câu trả lời quán không chút tâm ý, kiêu ngạo nói, không phải quá rõ rồi sao? Nếu ta là thần tượng của rất nhiều người, biết ta bị thương rất khó khăn, những người đó còn không vội mà tới cứu ta chắc. Trần Trường Sinh không nói tiếp đề tài này, hỏi: "Tiền bối, vậy kế tiếp làm sao bây giờ?" Tô Ly nói: "Đương nhiên là muốn giấu giếm ánh mắt thế gian, lén lén đưa ta về Ly Sơn rồi." Trần Trường Sinh nghĩ thầm: Ly Sơn tại phía nam đại lục xa xôi, cự ly nơi đây không chỉ có mấy vạn dặm, đưa về Ly Sơn sao mà khó khăn, hơn nữa còn không thể để cho người biết. Vậy mọi người đang lo lắng cho mình sẽ cảm thấy thế nào đây? Tiền bối, vì sao không để cho các người của Ly Sơn đến đón ngài chứ? Ngu xuẩn, Ly Sơn cách nơi này quá xa, chờ cái đám đồ tử đồ tôn của ta tới đây, rau cúc vàng cũng đã nguội rồi. Trần Trường Sinh nghĩ thầm: cách nơi đây gần nhất đúng là Đại Chu Bắc Quân, nhưng mà ngài hết lần này tới lần khác không chịu đi tìm, không khỏi thật tình nói: Tiền bối, ta không rõ vì sao ngài không muốn cầu trợ Đại Chu quân đội. Nếu như có vấn đề mặt mũi, như vậy ta có thể đi cầu trợ, bọn họ nhất định sẽ phái người đem chúng ta về kinh đô. Tô Ly nhìn hắn cười lạnh: Ngươi cái chức quốc giáo học viện viện trưởng này rất rất giỏi hay sao? Trần Trường Sinh nghĩ thầm: mặc dù quốc giáo học viện viện trưởng ở trước mặt của tiền bối ngươi không coi là cái gì, nhưng đối với Đại Chu mà nói, hắn vẫn là còn có chút phân lượng. Tô Ly nói: Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không? Khi ánh mắt mọi người cùng rơi vào trên người của ngươi, thân phận của ta làm sao mà giấu? Trần Trường Sinh nhìn hắn thành khẩn nói: Nếu người muốn giết ngài đã xuất hiện, như vậy thân phận cùng hành tung của ngài cuối cùng cũng sẽ bại lộ thôi. Hiện tại muốn tranh thủ hẳn là thời gian. Ly Sơn quả thực là quá xa, kinh đô cũng quá là xa, nhưng mà Đại Chu quân đội rất gần, ta chỉ cần biểu lộ thân phận, nơi nào còn cần lo lắng cái gì chứ? Nói đến nói đi, lại nhớ tới đề nghị lúc đầu, cũng là chuyện mà hắn ta không hiểu nhất. Tô Linh nhìn hắn thở dài nói: Thật không biết cái tên tiểu tử nhà ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn nữa. Trần Trường Sinh giật mình, không rõ đây là có ý gì. Tô Linh nhìn hắn tự tiếu phi tiếu nói: Ngươi vốn đang nói ta hẳn là cầu trợ Đại Chu quân đội, chả lẽ ngươi không biết trên phiến đại lục này người muốn ta chết nhất chính là Chu nhân các ngươi sao? Thanh âm hắn chưa dứt, tuyết động ở trên rừng liễu bỗng nhiên tuôn rơi xuống đất, thiên địa hàn lãnh, đại địa khẽ chấn động, phương xa ít cũng trăm thiết kỵ ở cánh đồng tuyết đang lướt đi. Đây chính là Đại Chu Bắc quân tinh nhuệ nhất tuyết kỵ, bọn họ tựa như đang sưu tầm cái gì đó. Trần Trường Sinh đưa tầm mắt vượt qua rừng liễu u ám, rơi vào trên chút ít Đại Chu thiết kỵ trên cánh đồng tuyết, hiểu được câu nói vừa rồi của Tô Ly. Trừ ma tộc, ở trên phiến đại lục này, người muốn hắn chết nhất đúng là Chu nhân. Mục tiêu dò xét của Đại Chu thiết kỵ chính là chứng cứ rõ ràng, nhưng hắn vẫn cảm thấy cũng có thể là khả năng khác, tính như Đại Chu thiết kỵ tới để cứu chúng ta. Tại sao lại cứ thích nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu như vậy chứ? Tôi đi nghe vấn đề quán, giọng trào phúng nói: Bởi vì thường thường tất cả mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Tựa như làm chứng cho những lời này quán, mấy trăm thiết kỵ phân ra hơn chục người hướng rừng liễu đi vào. Ở trên cánh đồng tuyết đơn điệu vẽ thành một đường màu đen nổi bật, đi tới trước rừng liễu, tuyết kỵ binh màu chóng rút binh khí từ nơi yên ngựa, đóng kín giáp trụ trên mặt đất, lộ ra vẻ vô cùng cảnh giác. Thấy thế nào, đám kỵ binh này không phải là tới cứu người, mà là tới để giết người. Kỵ binh vào rừng, tiếng chân dày đặc, thỉnh thoảng lại có thể vang lên thanh âm cảnh liễu bị bẻ gãy. Vô luận cứu người, cứu người hay giết người, bọn họ cũng không cần giấu giếm hành tích của mình. Mà nếu như mục tiêu của bọn họ đang sưu tầm, đúng như trong tình báo đã nói, chỉ là một phế nhân, như vậy chuyện kế tiếp hẳn là vô cùng đơn giản mới phải. Chẳng biết lúc nào, tay phải Trần Trường Sinh đã rơi vào trên chuôi kiếm, sẵn sàng có thể rút đoạn kiếm ra. Thân thể quán hiện tại thực sự rất mạnh, cho dù đi qua vạn dặm cánh đồng tuyết, nhưng toàn bộ mệt mỏi cùng chấn cùng ẩn thương ở trên giường ngủ một đêm, toàn bộ đều đã tan biến không còn. Trần Nguyên đã khôi phục, chính là vết thương tại chu viên cũng đã khá hơn nhiều. Hắn có lòng tin chiến thắng, thậm chí đã giết sạch đám kỵ binh vào rừng. Cho dù đám kỵ binh này khẳng định cũng là tinh duệ đã tẩy tủy thành công, nhưng hắn không có lòng tin có thể lặng yên không một tiếng động giết chết đám kỵ binh này mà không kinh động tới kỵ binh đại đội đang trên cánh đồng tuyết đi tới phía đông. Mấu chốt hơn chính là đám kỵ binh này đều là quân đội Đại Chu, mà hắn là Chu nhân, hắn thực sự không có biện pháp không hỏi bất kỳ nguyên nhân mà đã ra tay giết người. Hắn không biết phải làm gì. Trầm mặc quan sát bóng dáng kỵ binh trong rừng, theo bóng người càng ngày càng gần, hô hấp của hắn cũng càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng khẩn trương. Tay nắm chuôi kiếm, ngón tay lúc này càng trắng, nếu như để cho mọi chuyện phát triển tiếp. Thời gian không bao lâu, kỵ binh sẽ thấy thân ảnh quán và Tô Ly. Tiền bối, chúng ta đi. Hắn cuối cùng đưa ra quyết định, xoay người ý bảo Tô Ly trèo lên, chuẩn bị cõng Tô Ly chạy trốn. Nếu không thể ẩn núp được, lại không có biện pháp rút kiếm giết người, vậy cũng chỉ có thể chạy. Cũng may hắn bây giờ là có được tốc độ khó có thể tưởng tượng, tin tưởng kỵ binh trong thời gian ngắn không cách nào đuổi kịp. Về phần Chu Quân phát hiện hành tung của mình cùng Tô Ly sẽ mang đến phiền toái như thế nào, hắn hiện tại tạm thời không nghĩ tới. Tô Ly không có ý muốn đi, nói: mở tán ra đi. Trần Trường Sinh không rõ, nhận lấy hoàng chỉ tán hắn đưa tới mở ra, sau đó dựa theo lời Tô Ly chỉ điểm đem chân nguyên đưa vào chuôi tán, đồng thời kích phát cơ quan trên cốt tán. Một đạo khí tức như ẩn như hiện từ trên mặt hoàng chỉ tán rủ xuống, giống như là thác nước vô hình vô chất che đi bốn phía, gió rét không cách nào thổi vào trong hoàng chỉ tán. Trong bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, tuyết rơi vào trên mặt tán lặng lẽ không một tiếng động. Tiến Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.